Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, cửu nha đầu rất là hoạt bát đáng yêu. Các ngươi nói một chút, nàng đây cũng là mẹ ruột. An Vương Phi một lòng hòa khí, cùng trượng phu cùng tôn nhi phàn nàn. Nếu không phải An Vương Phủ xưa nay tại của nàng chấp trưởng phía dưới thùng sắt bàn nghiêm cần, An Vương Phi đều phải hoài nghi một chút. Phượng Kiều có phải hay không gọi người từ bên ngoài nhặt được? Biết rất rõ ràng tiết sảnh là như thế thể cốt, nói câu không xuôi tai mà nói, có hôm nay không có ngày mai. Đại công chúa cùng nhà ai nữ quyến nói thêm mấy câu, nhiều khen hai tiếng người ta nữ hài nhi, người ta đều phải lập tức liền trốn tránh đại công chúa đi. Được chứ, người người đều tránh chi như hổ việc hôn nhân. Tiểu Lý thị một cái đường đường vương phủ thế tử phi, cũng phải đi đuổi nóng lò. Lão vương ra vòng quanh bàn tròn lớn tiêu thực nhi, không nói chuyện, Phượng Ly ngồi ở một bên, cũng không nói gì. Tiểu Lý thị đầu óc có hạn, nàng tại sao muốn bỏ ra một cái như hoa như ngọc nữ nhi đi cùng đại công chúa kết thân? Đơn giản là muốn lấy đến đại công chúa dạng này một cái trợ lực thôi. Đừng nhìn tiểu Lý thị một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, dã tâm lại là không nhỏ, không có nhi từ thời điểm còn luôn muốn hố một thanh Phượng Ly. Cái này có con trai, tự nhiên là càng muốn đem hơn Phượng Ly từ thế tử vị bên trên kéo xuống, để cho mình thân sinh nhi tử kế thừa cái này vương phủ tới. Làm sao vương gia vương phi đều càng thiên vị Phượng Ly. Đối tiểu Lý thị nhi tử Phượng Huyên đều cũng không coi trọng. Tiểu Lý thị một bàn tay không vỗ nên tiếng, như được đại công chúa dạng này thân gia, liền xem như vì nhi tử thể diện, đại công chúa có thể không giúp đỡ lấy nàng a? Đến cùng là con dâu, lại nhìn không lên, lão vương gia cũng chỉ có thể trong đầu thở dài thôi. Cứ như vậy cái không ra gì đồ vật, nhi tử còn cầm làm bảo giống như cưới trở về. Đại công chúa muốn thật sự là cái kia loại rừng rưng tùy ý nhúng tay người ta sự vụ thiếu thông. Minh Nhi, còn có thể khắp nơi trên đất nhân tinh trong tông thất lẫn vào điệu thấp lại không gọi người khinh. Thì, An Vương Phi liền tức giận đập một cái bàn. Tổ mẫu làm gì tức giận, Phượng Ly nở nụ cười. Người thiếu niên ấm áp dáng tươi cười gọi trong phòng đều sáng rỡ mấy phần. An Vương rất là thỏa mãn nhìn xem tại trong phòng này đầu phục thị bọn thị nữ đều bị tôn nhi dáng tươi cười sáng rõ có chút cái đỏ mặt, vẫn còn đều rất là đoan trang đứng nghiêm, cảm thấy quả thực có chút đắc ý. Nàng sau khi vào cửa liền không mang đầu óc đến, người cũng không phải không biết, tội gì vì nàng tức giận. An Vương cũng chỉ có thể như thế an ủi lão thê. Tới. Vi phu đến cấp ngươi rộng rãi tâm ni chúng ta Ali. Hôm nay thế nhưng là ra danh tiếng, mặt mày hớn hở giảng thuật một phen Phượng Ly bị hoàng đế gọi vào trước mặt, lại tại tùy giá hồi cung trên đường hơi kém bị nhánh hoa non liễu bao phủ rầm rộ. Trong kinh thành đầu lâu không có dạng này rầm rộ, trước thẩm tứ bị người đuổi nửa cái phố chạy trối chết. Ngươi còn cầm đương buồn cười tới. Bây giờ cũng đến phiên chúng ta Ali. An Vương vuốt râu, cảm thấy đắc ý cực kỳ, hắn Ali mới bao nhiêu lớn, liền trổ mã đến như vậy phong độ nhẹ nhàng làm cho lòng người gãy. Gặp lão thê cũng ánh mắt lộ ra mấy phần ý cười đến, lại qua ngồi ở lão thê bên người nhi, sờ soạng một cái nàng cổ tay bên trên bát bảo vòng tay. Ta nhìn thấy nên gọi người đi đem đại môn cánh cửa thêm cao mấy phần. An Vương Phi sững sờ, ngẫu nhiên hiểu rõ ra, trượng phu đây ý là nói, về sau cho Phượng Ly cầu hôn người sợ là muốn đạp phá vương phủ ngưỡng cửa. Đưa tay đem hắn đẩy lên trên mặt đất đi, giận trách, cao tuổi rồi không có chính hình nhi, đúng là trêu ghẹo lên tôn nhi của mình. Gọi nàng nói, nàng cũng nghĩ cho Phượng Ly đem việc hôn nhân định ra đến, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Lại một cái, cháu dâu vào cửa, cũng tiết kiệm chính mình cái này tuổi đã cao còn muốn quan tâm việc bếp núc. Cũng chỉ là không biết, Phượng Ly trong đầu nghĩ như thế nào lấy. Thế là liền đi nhìn Phượng Ly, ánh mắt sốt ruột cực kỳ. Phượng Ly Chính nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong chén trà. Màu thiên thanh đồ sứ cùng hắn ngọc bạch ngón tay chiếu vào cùng nhau. Thanh lịch lớn lên phải gọi người mắt lom lom ông xia đón lão vương phi ánh mắt mong chờ. Phượng Ly chỉ cười khẽ một tiếng. Tổ phụ trong mắt, ta tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là hôm nay đầu đường xác thực náo nhiệt. Bất quá đó cũng là bởi vì lấy bệ hạ, mỹ thiếu niên mỹ thanh niên. Ngày nào không có mấy cái đi ra ngoài đây này. Hoàng đế bệ hạ xuất cung. Đó mới là gọi người càng hân hoan. Người nhà, An Vương Phi minh bạch Phượng Ly ý tứ. Cảm thấy khá là cái khổ sở. Bất quá, tóm lại hai tử tuổi còn chưa lớn. Thân thể mình cũng khỏe mạnh. Nhìn qua còn có thể chống đỡ không ít năm tháng. Đến lúc đó lại nói thôi. Nói không chừng lúc nào. Phượng Ly liền nhìn chúng nhà ai cô nương. Có lẽ liền sẽ so với mình còn gấp cưới vào cửa đâu. Nói cho ta nghe một chút đi hôm nay thịnh cảnh nhi. Trượng phu mi già đỏ mắt, nói về cố sự đến nơi đó có tú mỹ tôn nhi nói đến thú vị đâu. Phượng Ly đành phải nhìn thoáng qua trống nạnh đứng tại trong phòng. Hồng hộc thở mạnh tổ phụ, mở miệng vì hắn bởi vì sự tình chưa thể xuất phủ xem náo nhiệt tổ mẫu nói về đầu đường náo nhiệt. Ngoặc kép, tổ mẫu không biết, cái này nói lên xem náo nhiệt đến, cửu muội muội cũng đi, đứng tại trên tửu lâu bên cạnh, nhảy lấy cao nhi cho ôn lão hầu ra cùng thẩm tứ thúc ném nhánh hoa. Nếu không phải thanh thì kéo nàng lại, trong tửu lâu bày biện mấy cái bình hoa nhi, đều phải gọi nàng cùng nhau ném tới, nghĩ đến A Tú tại phía trước cửa sổ âm thanh hô hào ông ngoại. Cùng tứ thúc. Hoắc Thanh thì tại phía sau liều mạng đem đầu của nàng ấn xuống. Ấn vào, nàng chui ra ngoài một chút. Ấn vào, nàng liền chui ra một chút. Cuối cùng Hoắc Thanh thì tấm kia còn có chút ngây ngô khuôn mặt tuấn tú phía trên đều có chút cái. Tuyệt vọng, Phượng Ly liền không tự chủ được ở trong mắt lộ ra ý cười tới. Cửu muội muội, thật sự là quá sống qua dội cho. Bởi vì nàng kêu lớn tiếng như vậy. Liền hoàng đế bệ hạ đều tòng long liễn bên trong giò xét đầu ra ngoài nhìn. Cửu nha đầu rất là hoạt bát đáng yêu, An Vương Phi nói đến đây. Cảm thấy khẽ động, Phượng Ly nhấc lên A Tú đến. Xác thực cùng bình thường có nhiều khác biệt, có lẽ chính hắn cũng không biết. Mỗi lần nói đến A Tú, khóe mắt của hắn đuôi lông mày đều là giãn ra, mang theo cười. Cũng thế, A Tú dài như vậy đến xinh đẹp. Tính tình lại thảo hỉ tiểu cô nương, ai sẽ không thích đâu. Liền là niên kỳ quá nhỏ chút, bất quá, nhìn xem sáng trong như trăng Phượng Ly, suy nghĩ lại một chút tuổi còn nhỏ cũng đã lộ ra một chút tuyệt đỉnh lệ sắc A Tú. An Vương Phi không khỏi động tâm ni chỉ kém 8 tuổi, tựa hồ cũng không tính lớn. A, não bổ một phen Phượng Ly cùng A Tú song song nhi lập. Nam tuấn nữ xinh đẹp bộ dáng. An Vương Phi lập tức cảm thấy hình tượng này 10 phần mỹ hảo. Trong lòng càng nóng lên mấy phần, tổ mẫu, Phượng Ly thấy mình tổ mẫu khá là suy nghĩ viển vông. Lên tiếng kêu, An Vương Phi lấy lại tinh thần, khoát tay, không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi ra ngoài, muốn hướng lão sư trong nhà đi, Phượng Ly trong miệng lão sư. Dĩ nhiên chính là Định Khang hầu Ôn Lan. Ai u cái này bối phận nhi a, An Vương Phi đau đầu, tôn nhi quản Định Khang hầu gọi lão sư, lại gọi người ta ngoại tôn nữ cửu muội muội, cái kia mau trở về nghỉ ngơi, tập học quyền cước cũng mệt mỏi cực kỳ, đem cái tôn tử đuổi đi. Phượng Ly chân trước đi ra ngoài, chân sau An Vương liền tiến tới lão thê bên người nhi. Người nghĩ ra cái gì? An Vương Phi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lại nghĩ tới cái gì? Hắc hắc, A Tú lúc này còn không biết. Xưa nay đối nàng từ ái An Vương Phi nghĩ đến muốn đem nàng cùng Phượng Ly cùng tiến tới. Nàng chính trong xuân huy đường. Trên nhảy dưới tránh khoa tay múa chân ôm cố lão thái thái cổ. Nói chính mình tại trong tửu lâu hành động vĩ đại. Ngoặc kép, từ thúc liền như thế cưỡi ngựa cao to. Đi tại long liễn bên cạnh. Hắn mặc cái kia thân nhi huyền giáp nhìn qua quả thực oai hùng cực kỳ. Bất quá gọi ta nói chưa đủ lớn tốt, nếu là đổi thành ngân sắc giáp nhẹ càng sấn tứ thúc tướng mạo đâu. Tổ mẫu nha, ngài là không có đi qua, tứ thúc tại đầu đường bên trên lộ diện một cái, hai bên các cô nương đều như bị điên, lớn như vậy, nàng hai tay mở ra, cố gắng khoa tay cái chiều dài, ngoặc kép, nhánh hoa nhi, mở nhưng dễ nhìn, đều thuận cửa sổ bay xuống. A, cố lão thái thái dưới tay ngồi một vòng tôn nữ, nghe A Tú nói như vậy, đều là mười phần mê mẩn. Chỉ A Châu bật cười một tiếng, ngươi liền nói hưu nói vượn đi, cũng chỉ đành đến dỗ dành chúng ta những này không có đi ra thôi. Thật có lớn như vậy nhánh hoa nhi, làm sao bên trên tửu lâu, nũng nịu các thiên kim tiểu thư cũng không phải trời sinh thần lực liền A Tú khoa tay cái dạng kia. Ở đâu là nhánh hoa nhi, nhanh gặp phải một cái cây, A Tú hướng phía nàng nhíu một chút cái mũi, khư. Tam tỷ tỷ lại không nhìn thấy, làm sao biết ta nói chính là giả, lại tiếp tục phiếu tại cố lão thái thái trên thân nóng lòng hỏi. Tổ mẫu có tin ta hay không nói? Tin, tự nhiên tin ngươi, cố lão thái thái cười trên mặt nếp nhăn đều nhiều hai đầu. Vuốt ve A Tú tóc, Tú Nhi nói, tự nhiên đều đúng, chính là, ước chừng là có chút cái khoa trương đi, đương nhiên. Cố lão thái thái đối với mình nhi tử mị lực, cũng vẫn là rất có lòng tin, không gặp tiểu nhi tử đi ra ngoài liền sẽ bị vây xem a. Ném cái nhánh hoa nhi tính cái gì đâu, người tứ thúc a, ha ha ha, lão thái thái cười đến đắc ý, hi hi ha ha, A Tú không biết nghĩ tới điều gì, cười đến tặc mi thử nhãn, tổ tôn hai cái họa phong quả thực không thể nhìn thẳng. A Châu cùng mấy cái tiểu tỷ muội đồng thời cúi đầu xuống uống trà. Tỷ tỷ a, Thẩm Sơ Nhất nghe A Tú nói càng ngày càng cao hứng. Đều muốn khóc, hắn bây giờ bị câu trong phủ đầu đọc sách, náo nhiệt như vậy thế mà không thể gặp phải. Chỉ cảm thấy tiểu tâm can cũng phải nát, trên ghế lăn lộn nhi, lần sau ta cũng muốn đi. Nghỉ ngơi cái ý niệm này đi ngươi, A Tú không để ý chút nào đả kích đệ đệ. Đi ra ngoài nhiều như vậy hồi, cũng không có hôm nay náo nhiệt nha, nói tới nói lui a, hay là bởi vì bệ hạ tự mình xuất cung đến đưa Vinh Vương a, hoàng đế bệ hạ. Chỗ nào có thể tùy tiện xuất cung đâu, Thẩm Sơ Nhất, chú định liền bỏ lỡ nha, đừng đùa ngươi đệ đệ, đều muốn khóc cố lão thái thái nơi nào bỏ được gọi nho nhỏ đích tôn khổ sở. Bận bịu buông tha A Tú đi ôm Sơ Nhất. Ngươi ngoan ngoãn, lần sau ngươi tứ thúc trở về, chúng ta gọi hắn mặc huyền giáp trong nhà cưỡi ngựa cho ngươi xem một chút. Sơ Nhất liền ỉu xìu mà, nhất thời tán đi, Sơ Nhất lưu tại Xuân Huy đường ở, A Tú liền cùng đám tiểu tỷ muội cùng nhau hướng riêng phần mình trong viện đi. Vinh Vương Điện Hạ lần này rời kinh, không biết lúc nào sẽ trở lại, nghe nói. Phía Bắc Nhi Man nhân đầu xuân ngày kia liền ngo ngoe muốn động. Sợ là phải có một trận chiến đánh đâu, A Tú nhìn xem phía trước bà tử nhóm trong tay đánh lấy đèn. Lồng tràn ra mờ tối ánh sáng, thu tại cô lão thái thái trước mặt vui cười tâm, hơi có chút nặng nề thở dài. A chân tế thanh tế khí nói, đúng vậy a, không biết đánh tới đánh lui, có cái gì ý tứ đâu. Chịu khổ cũng bất quá là bách tính, A Tú nghiêng đầu nhìn nàng. Gặp nàng chỉ là đơn thuần cảm khái một tiếng mà thôi. Giữa lông mày vẫn như cũ bình thản, nàng không biết có phải hay không là bởi vì nàng, gọi A Chân bỏ qua một cái chịu có thể là quan phối người. Trong lòng liền khá là nói không rõ mùi vị, sao tác giả có lời muốn nói, trước bổ ngày hôm qua, ta phải điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Tranh thủ ban ngày đem nhiệm vụ hôm nay viết xong. Hết chương.